Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 37, lạc đầu thị diệu dụng. Lại là một ngày nắng đẹp, liệt nhật treo cao, Mã Kim Đậu mang theo một cái túi vải đi đến cửa chính. Túi vải bên trong tất cả đều là dược. Hắn từ trong bụng mẹ xăm mau bệnh mà ra, từ nhỏ đến lớn một mực uống thuốc, cho nên được cái dược đại từ biệt hiệu. Đứng ở cửa hắn nhìn ra phía ngoài. Hắn muốn đi ra ngoài. Nhưng trên trấn mới tới trẻ tuổi đạo trưởng cho hắn hạ lệnh cấm túc. Làm phòng ngừa hắn lắm miệng nói ra mai phục thủy quỷ tin tức không cho phép hắn đi ra ngoài. Hắn nhiều lắm có thể đứng trước cửa nhà tìm người hỗ trợ mua chút đồ vật. Lúc này hắn tại cửa ra vào mát mẻ nơi đứng lại. Sau đó nhìn bên ngoài trên đường người tới lui ngẩn người. Người lui tới không ít. Cứ việc khí trời nóng bức, có thể là các hán tử muốn nuôi sống gia đình. Dù là nóng đầu đầy mồ hôi cũng phải trên đường bận rộn. Hắn đứng ở cửa hơn một canh giờ. Rốt cục có mấy cái thiếu niên đuổi theo xuất hiện ở trên đường phố. Thấy vậy hắn lấy lại tinh thần vẫy tay nói ra. Tiểu hài, các ngươi tới đây một chút. Các thiếu niên đứng lại. Hồ nghi nhìn xem hắn. Trong đó một cái nghịch ngợm hướng hắn cười gian nói. Dược đại tử, ngươi có phải hay không nghĩ muốn để cho chúng ta mua tới cho ngươi dược nha? Dược đại tử từ hông bên trong lấy ra một cái tiền đồng nói ra. Đúng, các ngươi giúp ta mua thuốc nha. Ta cho hắn 5 cái tiền đồng làm thưởng tiền. Nghe lời này một cái các thiếu niên kích động. Nghịch ngợm thiếu niên xông về phía trước một bước vấn đạo. Thực, 5 cái tiền đồng. Dược đại tử mỉm cười gật gật đầu. Các thiếu niên đối mắt nhìn nhau. Nghịch ngợm thiếu niên cái thứ nhất xông tới. Dược đại tử nói ra. Đi, người cùng ta đi vào nhà lấy thuốc đơn thuốc. Cứ dựa theo đơn thuốc trên viết đến mua. Thiếu niên khác không cam tâm. 5 cái tiền đồng tiền thưởng đối bọn hắn những cái này hàng năm túi quần so đũng quần còn người sạch. Sẽ mà nói có thể xưng khoản tiền lớn. Bọn họ dồn dập tràn vào sân nhỏ. Dược đại tử ôm tay nói ra. Ta chỉ cần một người hỗ trợ bốc thuốc. Nhiều người như vậy có thể dùng không lên. Nghịch ngợm thiếu niên rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn nghe nói như thế liền nói ra. Các huynh đệ, chờ ta cầm thưởng tiền mời mọi người hỏa đi ăn dương băng. Nghe nói như thế, các thiếu niên thuận dịp có vẻ không vui dừng bước lại. Dược đại tử đóng cửa lại mang theo nghịch ngợm thiếu niên vào nhà. Thiếu niên vừa vào nội môn liền kêu nói. Nhà ngươi trên mặt đất như thế nhiều như vậy nước. Trên mặt đất vẩy nước có thể hạ nhiệt độ. Dược đại tử cười nói. Trong phòng không đủ ánh sáng. Nụ cười của hắn âm trầm. Thiếu niên không có suy nghĩ nhiều. Hắn lần thứ nhất vào dược đại tử ra môn. Liền hiếu kỳ dò xét bốn phía. Phòng trên mặt đất đồ vật tạp nham. Nồi chén bầu chậu cùng quần áo bẩn ném khắp nơi đều là. Đồ dùng trong nhà lại không nhiều. Chỉ có giường cùng cái bàn những cái này vụn vặt đồ vật. Đây chính là dân cờ bạc ra. Trong nhà đáng tiền cái gì cũng bán thành tiền rơi. Nghịch ngợm thiếu niên tùy ý mà nhàm chán nhìn vào. Kết quả một hồi lâu dược đại tử cũng không có cho hắn phương thuốc. Dạng này hắn không kiên nhẫn. Hỏi, dược đại tử, ngươi làm cái quỷ gì? Tranh thủ thời gian cho ta phương thuốc. Tiểu gia còn có việc đây. Dược đại tử cười nói. Ta đây không phải đang tìm sao. Quên đem phương thuốc bỏ vào cái kia quần áo miệng túi. Đúng rồi. Người khát hay không? Khát nước đi trong chum nước uống miếng nước a. Nghịch ngợm thiếu niên không kiên nhẫn nói. Không khát. Ta khát cũng không uống nước. Đợi chút nữa cầm tiền ta đi mua dương băng. Cái kia lại hóng mát lại giải khát. Không khát. Không khát. Không khát, dược đại tử thì thào vài câu về sau đột nhiên có chút tức giận. Người sao có thể không khát, nhưng mà không khát cũng không có việc gì. Hắc hắc, thân thể của hắn đột nhiên khô tàn ngã xuống đất, mà hình bóng lại trở nên thâm hậu ngưng trọng cũng đứng lên. Thiếu niên kinh hãi kêu lên, dược đại tử ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi, chấm ngoặc kép, hình bóng biến mất lại từ phía sau hắn trong nước toát ra. Lập tức thân thủ bóp lấy cổ của hắn, kéo lấy hắn hướng trong phòng vạc nước đi đến. Nhưng vào lúc này, Một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm chậm rãi xuất hiện ở cửa sau nơi. Thủy quỷ, ngươi tại sao không trở về đầu nhìn một chút nha? Bóng đen run rẩy một chút bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Nửa gương mặt dán tại cửa sau bên trên. Có hai con mắt xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ bên trên hai cái lỗ đi đến nhìn chằm chằm. Tiếp theo âm thanh này từ sau cửa sổ truyền vào trong nhà. Đại gia hòa có thể leo cửa sổ đến xem. Lập tức, từng mặt trên cửa sổ xuất hiện từng khỏa đầu. Mỗi một mặt trên cửa sổ đều cũng chen mấy cái đầu. Thanh âm líu díu vang lên. Ta thao, Dược đại tử thực sự là thủy quỷ. Ta hiểu được, khó trách ta đại bá kêu lên kêu dài chân nhân. Nguyên lai là thực cao nhân, chị ý a. Ta mẹ nó, nhi tử ta như thế ở bên trong. Cao nhân đúng là ngươi nhi tử. Lão Diêu nói là thủy trong quỷ thủ tiểu tử kia. Đó mới là con của hắn. Cửa gỗ lăng liên tiếp bị đánh gãy. Từng trương hoặc là chấn kinh hoặc là hưng phấn hoặc là khẩn trương mặt xuất hiện ở bên ngoài. Vân Tùng ở cửa sổ lớn khẩu vị trí. Hắn 2-3 lần đẩy ra cửa sổ chui đi vào. Quát, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Yêu ma quỷ túy còn không thúc thủ chịu trói. Thủy quỷ trầm mặc nhìn xem hắn. Sau đó chậm rãi mở miệng. Ngươi làm thế nào thấy được thân phận ta tới? Vân Tùng ngạo nghễ nói. Tiểu đạo ngày tu đạo trải qua. Đêm luyện chân nguyên, thiên truy bách luyện, đã sớm luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Người nhỏ nhỏ này yêu ma, ở tiểu đạo trước mặt tự cho là thông minh quả thực là tự rước lấy nhục. Thủy quỷ lạnh lùng nói, người cho rằng ta là mù lòa sao? Người chân hỏa suy yếu, dương khí mờ nhạt, tu vi cực kém, thiên truy bách luyện cái giám. Chỉ sợ ngươi liền cơ bản nhất dẫn khí cảnh đều không có tiến vào. Nói cho ta lời nói thật, ngươi làm thế nào thấy được thân phận ta? Nói thật, nếu không ta liền bóp chết tiểu tử này. Ngươi biết, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Vân Tùng giận dữ, nói ra, ngươi là ăn cứt lão cẩu ngáp. Khẩu khí thật lớn, nhưng mà nếu như ngươi muốn làm cái minh bạch quỷ, cái kia tiểu đạo tâm địa thiện lương, có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Tất cả những thứ này vấn đề đều cũng xuất hiện ở ngươi đúng A Quang chỉ chứng bên trên. Làm ngươi chỉ ra chỗ sai thời điểm, tiểu đạo liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Nếu không tiểu đạo làm sao sẽ đơn độc cho phép ngươi về nhà? Thủy quỷ cười lạnh nói. Không có khả năng, ta đúng A Quang chỉ ra chỗ sai không có bất cứ vấn đề gì. Lúc ấy A Quang cùng Dược đại tử cùng một chỗ. Ta làm lúc mặc dù là nhìn đúng Dược đại tử. Nhưng nụ cười cũng là đối lên rồi A Quang. A Quang đều cũng không có hoài nghi ta thuyết pháp. Ngươi vì sao hoài nghi? Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo cho ngươi lấy một thí dụ ngươi liền hiểu. Tiểu đạo trước kia có cái sư huynh thích xem Hoàng thư. Kết quả có một lần hắn đem sách quên ở trên bàn cơm bị sư phụ ta nhặt được. Sư phụ ta liền đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ sau đó vấn quyển sách này là ai? Ta sư huynh, cái thứ nhất chạm mà ra chỉ chứng ta. Nói quyển sách này là ta. Chuyện này không phải Vân Tùng bịa đặt. Hắn chỉ là đem trong sự kiện đồng học đổi thành sư huynh. Đem chủ nhiệm lớp đổi thành sư phụ. Năm đó hắn bị nói xấu một lần về sau liền hiểu một cái đạo lý. Chân chính có vấn đề người xưa nay sẽ không thừa nhận mình có vấn đề. Bọn họ biết trước tiên đem vấn đề đẩy lên nhân viên không quan hệ trên người. Giống như là hôm qua Vương Mông tiến vào vạc nước trước đó thì kinh động đến một đám người. Những người này cùng đi kéo hắn. Lúc ấy chàng diện khẳng định rất hỗn loạn. Loại tình huống này người bình thường làm sao sẽ chú ý Vương Mông hướng về phía ai cười. Vân Tùng đưa ra vấn đề này thời điểm làm xong không chiếm được câu trả lời chuẩn bị. Kết quả Dược đại tử lại trước tiên cấp ra đáp án. Này làm sao có thể khiến cho hắn không nghi ngờ. Còn có một chút hắn không có nói. Trước mắt đã xác định chết ở thủy quỷ thủ hạ ba người theo thứ tự là thiếu niên Lý Nhị Cẩu. Lý Đại Cẩu cùng gầy yếu Vương Mông. Tầm chân từ chân chính nguyên nhân cái chết còn không thể quy tội thủy quỷ. Cho nên Vân Tùng tổng kết thủy quỷ hại người kinh nghiệm. Chính là nó chỉ có thể hại dương khí chưa đủ người. Mà A Quang là cái cường tráng thanh niên. cũng không phù hợp thủy quỷ hại người quy luật. Bị thủy quỷ hại lợi hại người biết lạnh cả người. Hắn sơ qua A Quang bả vai, rất ấm áp, cùng ngược lại chính là Dược đại tử. Hắn từ trong bụng mẹ bên trong liền mang theo mau bệnh. Vẻ mặt thận hư tướng, xem xét chính là thể trạng suy yếu, dương khí mở nhạt dáng vẻ. Đây là Vân Tùng kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn ở phương diện này quá có kinh nghiệm, tuyệt không có khả năng nhìn nhầm. Lúc ấy hắn thì hoài nghi lên rồi Dược đại tử. Cũng thừa dịp dặn dò cơ hội đi vỗ vỗ Dược đại tử bả vai. Dược đại tử bả vai lạnh buốt. Cái kia biết đã bị hại. Thủy quỷ hướng ai cười? Chính là đã hại ai. Cho nên nó mới có thể cười đắc ý. Dạng này làm phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Vân Tùng không có lập tức thì động thủ. Mà là trước nhượng bộ lui binh chờ đợi chứng cứ. Về phần tại A Quang ra bố trí. Vậy dĩ nhiên đều là chướng nhãn pháp. Gọi là tùy ông chỉ ý bất tại tử. Quan tâm thiếu nữ thiếu phụ thuộc phụ cũng. Thủy quỷ trầm mặc một chút. Tựa hồ là đang lý giải hắn. Vân Tùng cười lạnh một tiếng. Còn nói thêm. Đem nhầm giấm chua xem như mực. Viết tận nửa đời trên giấy chua. Say về sau không biết thiên ở thủy. Cả thuyền thanh mộng ép ngân hà. Thủy quỷ chậm rãi ngẩng đầu. Hỏi. Bài thơ này lại cùng nhìn ra thân phận của ta có quan hệ gì? Vân Tùng thẳng thắn nói ra. Không có quan hệ. Tiểu đạo chính là đột nhiên nghĩ đến hai câu thơ này. Thế là thuận dịp niệm mà ra. Đáp án này hiển nhiên vượt quá thủy quỷ ngoài ý liệu. Nó hỏi, ngươi có phải hay không cho là mình ăn chắc ta? Cho nên mới sẽ nhẹ nhõm trêu chọc ta. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đào nói ra. Không tệ, tiểu đạo xác thực tự nhận ăn chắc ngươi. Ngươi đầu hàng đi, bên ngoài toàn bộ là người của ta. Thủy quỷ nghe nói như thế đột ngột cười to. Không thấy nó hé miệng. Chỉ nghe tiếng cười vang dội mà càn rỡ. Bên ngoài toàn bộ là người của ngươi. Bên ngoài, ngươi cũng biết bọn họ ở bên ngoài. Ngươi cũng biết đây là đang bên trong. Vậy ngươi biết đây là nơi nào sao? Thủy quỷ phát ra cuồng vọng cười to. Theo nó tiếng cười càng ngày càng vang. Trong phòng vạc nước cái nắp bỗng nhiên bị húc bay. Có cột nước như long một dạng dâng trào ra ngoài. Giống như vạc nước liên thông một con sông lớn. Mênh mông đại thủy liên tục không ngừng phun tung tóe, cột nước bay thẳng cửa sau đi, ghé vào cửa sau đám người dọa đến kêu thảm một tiếng rơi cửa sổ mà chạy. Nguyên một đám vãi đái vãi cức, cột nước kỳ thật không phải hướng về phía bọn họ đi, mà là đem mở ra cửa sổ cho đập quan đóng lại. Một cái mật thất xuất hiện, dạng này theo vạc nước phun nước trong phòng trên mặt đất nước đọng càng nhiều. Thủy quỷ ném đi trong tay nghịch ngợm thiếu niên đi đến vừa chui ngay sau đó xuất hiện ở Vân Tùng. Sau lưng, nhưng Vân Tùng phản ứng cũng rất nhanh. Thủy quỷ thân ảnh tan biến hắn lập tức phóng tới nghịch ngợm thiếu niên. Tiếp theo có lạnh như băng tay nắm lấy chân hắn cổ tay. Thủy quỷ từ trong nước lộ đầu ra hướng hắn nhe răng cười. Tiểu đạo sĩ, ngươi ngược lại là lòng dạ Bồ Tát. Nhưng ngươi, ách. Vân Tùng bắt lấy nghịch ngợm thiếu niên đem hắn một đầu đụng ở trên vách tường. Thiếu niên liền tiếng kêu rên đều không có phát ra. Thì mắt trợn trắng lên té xỉu. Thủy quỷ nói được một nửa thì nhìn thấy màn này. Thanh này nó cho thấy choáng. Tiểu đạo sĩ đang giở trò quỷ gì? Tiểu đạo sĩ đem thiếu niên đụng tường đụng choáng. Ngay sau đó hướng trong tay nôn một ngụm máu nước bọt. Tiếp theo tiểu đạo sĩ đầu bay lên. Thủy quỷ nhìn trợn tròn mắt, này cũng cái quỷ gì? Nó khởi đầu hoài nghi quỷ sinh. Tiểu đạo sĩ đầu trong phòng cấp tốc phi một vòng. Tiếp theo với cuồng phong quét sạch chi thế bay đến nó trước mặt. Hé miệng cắn bờ vai của nó tới phía ngoài kéo. Thủy quỷ dưới khiếp sợ không phản ứng kịp. Bị từ dưới đất nước đọng bên trong lôi mà ra. Bị kéo trong nước hung hăng tới phía ngoài trơn trượt. Lập tức thì kéo tới cửa ra vào. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, ánh nắng hừng hực, kim hoàng quang mang xuyên thấu qua trên cửa giấy cửa sổ chiếu vào. Y nguyên hơi mãnh liệt, thủy quỷ minh bạch ý đồ đối phương, kêu lên, ngươi muốn đem ta mang đi ra bên ngoài. Đừng mơ tưởng, nó sử dụng tất cả khí lực hướng trong nước chui, Cũng là ngay tại lúc này, phía sau cỗ kia không đầu thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu đạo sĩ dưới đầu mặt, cũng ôm chặt lấy nó, đưa nó cho khiêng lên. Như vậy, thủy quỷ cùng mặt đất nước đọng ngăn cách mở. Nó rời đi thủy về sau rốt cục kinh hoàng, kêu lên, ngươi làm gì? Ngươi mệt không ở ta? Tiểu đạo sĩ đầu lại từ trên thân thể bay ra ngoài. Lần này trực tiếp xuyên qua đại môn bay đến viện tử. Tiếp theo thân thể của nó khiêng thủy quỷ thuấn di đến viện tử lại tiếp thượng viên này đầu. Thủy quỷ mộng bức, nó quỷ sinh bị lật đổ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.